Chương 231, không gian kỳ lạ, vậy nguyên nhân khi nãy linh hồn của mình phát sinh ra dao động là gì? Chu Hạo có chút hoài nghi, cái cây này vốn không có gì đặc biệt cả. Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi trực tiếp bước vào trong. Bước vào bên trong không gian cây, Chu Hạo kiểm tra, toàn bộ không gian này cũng không có chỗ nào kỳ lạ, cũng giống như những cái cây khô héo bình thường khác. Lực hấp dẫn được truyền đến từ đây, Chu Hạo kiểm tra cẩn thận, hắn đi vào trong một khu vực rồi dừng lại. Nơi này là một khu vực bằng phẳng, xung quanh không có gì khác biệt cả. Soạt. Đao Lan Vân huy động, trực tiếp chém lên mặt đất, một lỗ hổng lớn xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Ở bên dưới, Chu Hạo có chút suy tư, tiếp tục sử dụng Đao Lan Vân khai quật. Đến khi đào được 40 mét, mặt Chu Hạo đột nhiên biến sắc, phần đất phía dưới bị trũng xuống, Chu Hạo vội vàng đứng vững, không để bản thân rơi xuống. Rất nhanh, dao động chỗ đất trũng dừng lại. Phía dưới Chu Hạo xuất hiện một không gian bằng phẳng cánh hắn khoảng 20 mét, không có nguy hiểm, có thể xuống dưới, Chu Hạo phát ra linh hồn của bản thân, cảm nhận một chút. Hắn buông tay chống đỡ, thân ảnh lập tức rơi xuống. Bịch, một âm thanh nặng trịch vang lên, hai chân của Chu Hạo cắm lên mặt đất. Có điều cũng chỉ có 20 mét thôi, đối với hắn không ảnh hưởng gì cả. Đây là nơi nào? Chu Hạo cảnh giác, quan sát bốn phía xung quanh. Đây là một không gian kỳ lạ, nhìn giống như một ngôi đền cổ, có điều không biết đã qua bao lâu rồi, ngôi đền cổ này vô cùng cũ nát, rất nhiều chỗ đã bị đất cát bao phủ. Kia là, mắt Chu Hạo đột nhiên sáng lên, nhìn về một phía, ở nơi đó có một cái cây thấp bé màu vàng nhạt, xung quanh cây mọc một số loại dược thảo quý giá, cỏ tử vân, cỏ viêm tâm, ước tính có khoảng hơn 30 gốc cỏ, cây nguyên linh, vậy mà có thể gặp được một khúc cây nguyên linh ở đây, Chu Hạo hiện rõ sự vui sướng trong mắt. Cây nguyên linh là một loại cây vô cùng trân quý, Chu Hạo đang đột phá địa nguyên cảnh, trên điện thoại nguyên khí xả mới xuất hiện, cây nguyên linh có rất nhiều tác dụng, tịnh tâm dưỡng thần, điều dưỡng thân thể, thu thập linh lực. Những tác dụng đầu cũng được, còn tác dụng thu thập linh lực thì thực sự vô cùng nghịch thiên. Trước đó ở địa nguyên cảnh, một bộ phận nhỏ cây nguyên linh thậm chí có thể thu thập được linh lực nhiều gấp đôi, thậm chí tu luyện bảo vật sơ kỳ cực mạnh, có điều cây nguyên linh vô cùng hiếm gặp. Rất ít khi xuất hiện, vậy mà ở đây lại có một cây. Cây nguyên linh này đã khô héo rồi, nó đã ở đây từ khi nào vậy? Chu Hạo lập tức bước qua đó. Cây nguyên linh còn có một công năng, chính là bất tử, rất khó thối rữa. Cho dù mất đi sự sống, cũng giống như đang sinh trưởng bình thường. Chu Hạo trực tiếp nhổ cây nguyên linh lên, quan sát cẩn thận, phần rễ này có thể làm thành một tượng gỗ, trong mắt Chu Hạo hiện ra sự vui mừng, còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật của Đồng Dao. Trước đây hắn vẫn cứ luôn nghĩ nên tặng quà gì cho cô ấy, xem ra bây giờ cây nguyên linh này vô cùng phù hợp. Đao Lan Vân trong tay huy động, cây nguyên linh này trực tiếp bị phân thành mấy khúc, Chu Hạo cũng đem cất những dược thảo vụn vặt xung quanh đi, bỏ chúng vào trong túi sau lưng. Thứ khiến cho linh hồn của mình truyền đến dao động khi nãy có lẽ là cây nguyên linh này. Chu Hạo tiếp tục đi lên trước, chỉ mới đi được một đoạn đường rất ngắn, Chu Hạo đã dừng lại, nhìn về phía một khu vực. Ở nơi đó có một thanh trường kiếm. Còn có một chiếc khải giáp màu trắng nhìn rất mỏng. Đó là bảo vật, Chu Hạo động lòng, từ từ bước qua đó. Soạt. Đột nhiên, một luồng khí tức xuất hiện, một thân ảnh xuất hiện từ bên trong đất, trực tiếp lao về phía Chu Hạo. Tốc độ xuất hiện này rất nhanh, Chu Hạo không kịp phản ứng, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Không gian này còn tồn tại bảo vật, Chu Hạo cau mày, nhìn về một nơi, ở nơi đó dần xuất hiện những con sâu nhỏ màu trắng dài 10 cm. Đôi mắt to bằng hạt đậu nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là cái gì? Sâu màu trắng nhỏ như này vậy mà lại có thực lực lên đến tam nguyên cảnh hậu kỳ, sắc mặt Chu Hạo có chút kinh hãi. Khi nãy hắn vẫn luôn phát tán linh hồn, nhưng không cảm ứng được sự tồn tại của những con sâu nhỏ màu trắng này. Hưu! Hưu! Bỗng nhiên lại có mấy luồng khí thế truyền đến, sau đó có 7 chỗ trên mặt đất trũng xuống, rồi có những con sâu nhỏ màu trắng xuất hiện, chỉ trong nháy mắt. Những con sâu nhỏ màu trắng này đã nhào về phía Chu Hạo. Như vậy, Chu Hạo nhanh chóng né tránh, sau đó hắn vươn tay ra, dễ dàng bắt được một con. Con sâu nhỏ mày trắng dài khoảng 10 cm điên cuồng giãy giụa trong tay hắn, miệng của nó có một hàng răng sắc nhọn, mặc dù cơ thể nhỏ nhưng cả người là vô cùng cứng rắn, giống như kim cương vậy. Con sâu nhỏ như vậy mà cảnh giới đã đạt đến tam nguyên cảnh hậu kỳ, lại còn ẩn giấu năng lực lớn như vậy, Chu Hạo suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động. Oanh, linh hồn khổng lồ bạo phát ra, tác động lên người những con sâu nhỏ màu trắng này, sau đó chỉ trong nháy mắt trong mắt những con sâu nhỏ này lộ ra sự đau đớn, cơ thể Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng bắt hết bọn chúng. Cuối cùng 8 con sâu nhỏ màu trắng đều giãy giụa trong tay hắn nhưng không thể thoát ra được, khuôn mặt Chu Hạo rất thận trọng, vùng đao lan vân trong tay, bắt đầu đào đất, rất nhanh hắn lại tìm thấy thêm mấy chục con sâu nhỏ màu trắng nữa. Chẳng qua những con sâu nhỏ màu trắng này đều đã chết rồi. Chương 232, lấy được bảo vật, rốt cuộc đây là gì? Chu Hạo đem nơi này xới tung một lượt, nhưng ngoài mấy chục bộ hài cốt của những con sâu nhỏ màu trắng ra thì không còn gì nữa cả. Suy nghĩ một lát nhưng không có chút đầu mối nào cả nên Chu Hạo chỉ đành dừng lại. Hắn nhìn những con sâu nhỏ màu trắng trong tay, lấy ra một con và bắt đầu tản ra dao động linh hồn, tiếp xúc với cơ thể của con sâu nhỏ màu trắng này. Dưới linh hồn mạnh mẽ, con sâu nhỏ màu trắng giãy giụa càng ngày càng yếu, mấy phút sau thì đã hoàn toàn từ bỏ việc giãy giụa, nhìn Chu Hạo, trong mắt có một tia dao động kỳ dị. Chu Hạo mở tay ra, sau đó con sâu nhỏ màu trắng này liền nhảy lên trên vai hắn. Nô dịch linh hồn thành công, Chu Hạo khẽ mỉm cười, hắn không hề lãng phí chút thời gian nào cả, tiếp tục nô dịch 7 con động vật biến dị còn lại. Rất nhanh, 8 con sâu nhỏ màu trắng đều ở trên vai hắn. Bây giờ Chu Hạo là nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ, hơn nữa đã tu luyện thành công bí tịch hồn khống quyển thứ 4 nên việc nô dịch động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ rất dễ dàng. Những con sâu nhỏ màu trắng này có sở trường là che giấu dao động khí tức của bản thân, hơn nữa còn có thể độn thổ. Đây là một phương pháp rất tốt để đối phó với khúc luân. Trong mắt Chu Hạo lóe lên một tia sáng lạnh. Từ rất lâu hắn đã muốn giết khúc luân rồi, lúc trước hắn không có cách nào cả. Cho dù bây giờ khúc luân đang ở thành phố đổ nát thứ 3 nên hắn không thể tự mình ra tay được. Hơn nữa nguyên khí giả chém giết lẫn nhau thì chính là tội chết. Chẳng qua Chu Hạo chỉ cần nghĩ cách đến thành phố đổ nát thứ 3 rồi bí mật để những con sâu nhỏ màu trắng này tiến vào rồi giết chết khúc luân. Vậy thì sẽ không ai phát hiện là hắn ra tay cả. Đi vào, Chu Hạo tâm niệm khẽ động, những con sâu nhỏ màu trắng liền tiến vào ba lô của hắn, sau đó khí tức trên người được che giấu hoàn toàn. Lúc này Chu Hạo tản ra dao động linh hồn cũng khó có thể cảm nhận được những con sâu màu trắng này. Sau đó, Chu Hạo tiếp tục đi về phía trước, đi đến trước mặt trường kiếm và khải giáp màu trắng, thanh trường kiếm dài khoảng 1m5, toàn thân màu đen. Không biết là do vị nào để lại, Chu Hạo cầm lấy thanh trường kiếm, thuận tay vung mấy cái. Hưu, kiếm quang vô cùng sắc bén xuất hiện, trong không khí truyền đến âm thanh hết sức chói tai. Thanh trường kiếm này thật sắc bén, Chu Hạo kinh ngạc, hắn nghĩ một chút rồi vung trường kiếm, hướng về phía Đao Lan Vân. Răng rắc, một âm thanh rất nhỏ vang lên, truyền đến từ Đao Lan Vân, trên mặt nó xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Sao có thể, Đao Lan Vân bị nứt rồi, trong lòng Chu Hạo vô cùng kinh ngạc. Đao Lan Vân được chế tác vô cùng tỉ mỉ, là binh khí cực mạnh, đủ để mổ cơ thể của biến dị thú địa nguyên cảnh hậu kỳ. Vừa nãy hắn không dùng bao nhiêu sức cả, nếu dùng toàn lực thì rất có thể Đao Lan Vân sẽ bị gãy. Chăng qua ngay sau đó trong mắt Chu Hạo lộ ra sự vui mừng, hắn bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ, cầm lấy trường kiếm, vẫy động một chút. Bên cạnh trường kiếm, có một vài quang mang cực nhạt xuất hiện sau đó biến mất. Nguyên khí trời đất. Sử dụng thanh trường kiếm này có thể điều động một chút công kích sao, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự vui mừng, sau tam nguyên cảnh lúc chiến đấu có thể điều động một chút nguyên khí trời đất vì thế thực lực sẽ càng mạnh, nhưng rất khó có thể nắm giữ được, chỉ khi nào đến thiên nguyên cảnh mới có thể tùy ý dẫn nguyên khí trời đất để chiến đấu, nhưng bây giờ sử dụng thanh trường kiếm thần bí này đã có thể làm được, Chu Hạo cảm thấy khi thanh trường kiếm vẫy động, thì nguyên khí trời đất đều vây xung quanh thanh trường kiếm này, áp xuống sự kích động trong lòng. Chu Hạo lại nhìn về phía khải giáp màu trắng. Khải giáp này rất nhẹ, Chu Hạo cảm nhận một chút hắn dùng Đao Lan Vân chém lên trên nhưng không hề bị sao cả. Khải giáp này chú trọng về phòng ngự, nên cơ hờ hờ Hạo muốn thử rốt cuộc nó mạnh như thế nào. Chu Hạo lại sử dụng trường kiếm chém nhưng dù dùng bao nhiêu sức đi nữa thì vẫn không hề hấn gì. Hắn từ từ tăng thêm lực, cuối cùng bộc phát toàn bộ thực lực, nhưng vẫn không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khải giáp này. Lực phòng ngự thật mạnh. Không biết là ai để lại, vậy mà đến bây giờ vẫn không ai phát hiện, Chu Hạo thầm nói trong lòng, phong linh lực của doanh địa thiên tài rất thần bí, bây giờ lại phát hiện một lối đi thần bí ở đây, Chu Hạo cảm thấy nơi này không hề đơn giản, nghĩ ngợi một chút, Chu Hạo liền mặc khải giáp màu trắng này lên người, rồi mặc quần áo tác chiến ra bên ngoài, làm thành hai lớp phòng ngự, có khải giáp này rồi, thì lực phòng ngự của mình sẽ được tăng lên rất nhiều, trên mặt Chu Hạo lộ ra nụ cười. Kiểm tra lại không gian một lượt. Chu Hạo không phát hiện ra cái gì khác nữa cả, xem ra không còn gì nữa, bây giờ rời đi thôi, Chu Hạo đi đến cửa ra. Trong mắt hắn tràn ngập sự vui mừng, hắn đã lấy được khải giáp, hai thanh trường kiếm rất mạnh trong không gian thần bí này, hơn nữa còn lấy được cây nguyên linh, nô dịch tám con sâu nhỏ màu trắng có sở trường về ẩn nấp, sau mấy lần di chuyển, Chu Hạo đã trở lại trên mặt đất. Doanh địa thiên tài xây dựng ở chỗ này, chẳng lẽ là do có gì đặc biệt sao, Chu Hạo nhìn những cây cối xung quanh. Không còn sớm nữa, trở về thôi. Một lúc sau, Chu Hạo thu lại những suy nghĩ trong lòng, cơ thể khẽ di chuyển, đi về phía doanh địa thiên tài. Tu luyện ở phòng linh lực xong, Chu Hạo liền quay về phòng của mình. Chu Hạo mở máy tính, cơ thể của Đồng Dao liền xuất hiện. Đồng Dao, sắp đến sinh nhật của em rồi. Đúng vậy, Chu Hạo, anh chuẩn bị tặng quà gì cho em? Đồng Dao cười hì hì nói. Đến lúc đấy em sẽ biết, Chu Hạo cười nói. Nói chuyện với Đồng Dao một lúc rồi tắt video. 10 ngày sau, đi đến tỉnh Vân một chuyến, Chu Hạo nhìn về một phía, trên mặt lộ ra sự mong đợi. Chương 233, gặp lại Đồng Dao. Một Chu Hạo đặt ba lô xuống, lấy cây nguyên linh bên trong ra. Nếu những thế lực lớn khác nhìn thấy, nhất định sẽ rất động tâm, cây linh nguyên có thể tập trung gấp đôi linh lực, nên đối với nguyên khí giả tu luyện sơ kỳ mà nói thì vô cùng quý giá. Hơn nữa cây nguyên linh có thể sử dụng lâu dài, có thể dùng đến khi nguyên khí giả lớn mạnh sau đó để cho người khác dùng, nó hoàn toàn có thể trở thành vật truyền thừa của các thế lực. Lấy ra dao điêu khắc, con dao này là ngày lễ quốc khánh lần trước Chu Hạo về nhà mang theo, tu luyện sau khi điêu khắc gỗ xong có tác dụng rất lớn trong việc thả lỏng tâm cảnh, Chu Hạo vẫn luôn giữ thói quen khắc gỗ. Tỉ mỉ nhìn cây linh nguyên trước mắt, Chu Hạo chọn một phần rễ rồi cắt đi, sau đó bắt đầu động dao, một tiếng sau, Chu Hạo mới dừng lại. Lúc này trong tay Chu Hạo là hai phần rễ của cây nguyên linh đã được khắc ra hình dáng đơn giản ban đầu, có thể nhìn ra được là hai hình người. Ngày mai lại khắc tiếp, Chu Hạo đem chúng cất đi, lần điêu khắc này hắn vô cùng dụng tâm nên tốc độ khắc cũng rất chậm. Mấy ngày tiếp theo, ban ngày thì Chu Hạo rèn luyện ở rừng Nguyệt Tinh, buổi tối ngoài trừ tu luyện thì chính là điêu khắc, nháy mắt một tháng đã trôi qua. Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, trước mặt hắn xuất hiện hai bức tượng gỗ cao khoảng 10 cm. Nhìn qua thì chúng có một loại sáng bóng rất đặc thù, hơn nữa hình người sống động như thật, rất giống với phiên bản thu nhỏ của con người. Cuối cùng cũng xong rồi, Chu Hạo đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Hai bức tượng gỗ này, một bức là Đồng Dao, một bức là hắn, ngoài điêu khắc ra, Chu Hạo còn đem chúng xử lý bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng bây giờ cũng đạt đến hiệu quả hoàn mỹ. Cây nguyên linh này chỉ có thể làm được hai bức tượng, ở những chỗ khác rất khó khắc được, Chu Hạo nhìn về phía cây nguyên linh. Lúc này cây nguyên linh chỉ còn lại những cành khô nhỏ, đem chúng thu lại, trong mắt Chu Hạo có chút mong chờ. Cũng không biết Đồng Dao có thích không? Rất nhanh lại trôi qua 2 ngày nữa, Chu Hạo xin rời khỏi doanh địa thiên tài để đi đến tỉnh Vân. Doanh địa thiên tài không hạn chế hành động của thành viên, dù sao bất kể là ai thì cũng sẽ có việc phải xử lý. Chẳng qua doanh địa thiên tài được bao quanh bởi núi Hoàng Nguyệt, rừng Nguyệt Tinh và hải vực Kim Lăng, nên muốn rời khỏi nơi này cần phải ngồi máy bay chiến đấu chuyên dụng. Ha ha, Chu Hạo, cậu ở doanh địa thiên tài có danh tiếng rất lớn, lái máy bay chiến đấu chuyên dụng là một người đàn ông trung niên, giọng điệu nói chuyện rất thân thiết, thoạt nhìn là một người rất hay nói. Xin hỏi không biết ông tên là gì, Chu Hạo nói. Tôi tên là Ngô Vân, Chu Hạo cậu có thể gọi tôi là Lão Ngô, người đàn ông trung niên cũng chính là Ngô Vân cười nói. Tôi là người trong quân đội, không có thiên phú tu luyện, nhưng có khả năng lái máy bay chiến đấu. Bây giờ nơi nào cũng xuất hiện động vật biến dị nên tôi ở đây cống hiến chút sức lực của mình, Ngô Vân không ngừng nói. Phần lớn thời gian Chu Hạo đều ngồi nghe Ngô Vân nói, trong bộ đội có rất nhiều người có sở trường về một mặt nào đó, mặc dù không đủ thực lực nhưng đều dùng năng lực của mình để bảo vệ Hoa Hạ. Quân nhân, vĩnh viễn đều đứng ở chỗ nguy hiểm nhất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tiếng rất nhanh đã trôi qua, máy bay chiến đấu cũng dừng lại ở một khu vực. Chu Hạo, máy bay chiến đấu sẽ luôn dừng ở chỗ này. Cậu xử lý xong việc ở tỉnh Vân mà muốn trở về doanh địa thiên tài thì đến thẳng đây là được, Ngô Vân cười nói. Đã biết, Chu Hạo cười nói, có lẽ tôi cần chút thời gian nên Lão Ngô ông có thể về nhà một chuyến. Nhà của Lão Ngô cũng ở đây. Đã biết, Lão Ngô cười gật đầu. Tỉnh Vân, cuối cùng mình cũng đến nơi này, Chu Hạo quay đầu nhìn những kiến trúc ở phía xa, trong mắt lộ ra ý cười, hết cấp 3, Đồng Dao rời đi đến tỉnh Vân. Lúc đó Chu Hạo mới là nhị nguyên cảnh trung kỳ, không có chỗ nào bắt mắt cả, nên Đồng Dao lúc đó mạnh hơn nhiều so với Chu Hạo. nhưng bây giờ thực lực của Chu Hạo đã là địa nguyên cảnh trung kỳ, là người đứng thứ nhất trong trận đấu vòng loại thứ nhất của doanh địa thiên tài, thậm chí còn được cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong Trương Kiền chỉ điểm. Hắn đang dần lộ ra tài năng của mình. Đồng giao học ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Dư Nguyên thành phố Vũ, mình trực tiếp đến tìm em ấy. Chu Hạo nhìn về một hướng, đi về phía đó. Đi được một đoạn, Chu Hạo nhìn thấy một bến xe, nơi này có xe đi đến rất nhiều khu vực. Xe đi từ thành phố Vũ đến thành phố Lam Sao, Chu Hạo nhìn những chiếc xe này, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Khu phế tích thành phố thứ ba là thành phố Châu, mà thành phố Châu nối liền với thành phố Lam. Chu Hạo đến bên cạnh một chiếc xe, làm bộ như đang hiếu kỳ nhìn chiếc xe này mà không ai nhìn thấy ở một chỗ trên người hắn, có ba điểm sáng màu trắng lóe lên rồi biến mất. Đây là những con sâu nhỏ màu trắng mà Chu Hạo thu phục được, lúc này đã nằm ở phía dưới chiếc xe này rồi. Đi, trên mặt Chu Hạo không có bất kỳ biểu tình nào cả, rời khỏi chỗ này. Hắn gọi một chiếc taxi, nhanh chóng đến chỗ trường đại học của Đồng Giao. Chương 234, gặp lại Đồng Giao. Hai đại học khoa học kỹ thuật Dư Nguyên, thuộc top 3 đại học của tỉnh Vân. Lúc này ở một chỗ trong sân trường, có mấy nữ sinh đang đi với nhau. Đồng Giao, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu có muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật không? Một nữ sinh có dáng người cao gầy, tóc xõa đến vai nói. Không cần đâu, Đồng Giao lắc đầu. Đồng Giao, tớ thấy nên tổ chức, sau đó mời vài người đến, xem trong bữa tiệc có ai thể hiện tốt không? Ở trên lớp có mấy bạn nam muốn theo đuổi cậu đấy, một nữ sinh khác trên người mặc toàn hàng hiệu nói. Đúng thế, Tiền Thư Lâm cũng không tồi. Gia cảnh không chỉ tốt mà còn là một nguyên khí giả cao cấp, một nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhắn nói. Tớ có bạn trai rồi, Đồng Giao cau mày nói. Lúc khai giảng cô ở ký túc xá một khoảng thời gian, lúc đó ở cùng với ba người này, sau này cô mới chuyển đi. Hai người bạn cùng phòng của cô có chút hám tiền. Triệu Hân, Lâm Duyệt, hai cậu nói ít hai câu không ai bảo các cậu câm đâu, nữ sinh cao gầy là Trương Như nói. Triệu Hân và Lâm Duyệt không nói nữa. Gia cảnh của nhà bọn họ còn lâu mới bằng gia cảnh nhà Trương Như. Bốn người đi cùng nhau, bỗng nhiên Đồng Giao dừng lại, ngơ ngác nhìn về một phía. Ở đó, có một nam sinh mặt hơi mỉm cười đi đến. Sao vậy, Đồng Giao? Trương Như cùng mấy nữ sinh nhìn Đồng Giao, lại nhìn về phía Chu Hạo, rất nghi hoặc. Bọn họ không biết nam sinh này. Sau đó dưới ánh mắt của các cô, nam sinh này đến trước mặt Đồng Giao, trên mặt vẫn đang nở nụ cười. Sao anh lại đến đây? Lập tức trên mặt Đồng Giao nở nụ cười, hôm nay là sinh nhật của em, tất nhiên anh phải đến rồi, Chu Hạo cười nói. Sân trường to quá, anh đi nửa ngày mới tìm được em. Đồng Giao, ai vậy? Trương Như tò mò hỏi. Về phần Triệu Hân, Lâm Duyệt lúc nhìn thấy Chu Hạo thì ánh mắt hơi thay đổi một chút. Bạn trai của tớ, Chu Hạo. Đồng Giao cười nói, ồ, trước đây vẫn nghe cậu nhắc đến suốt, bây giờ mới được nhìn thấy mặt nha. Trương Như cười nói. Xin chào, tôi là Trương Như. Trương Như chào hỏi Chu Hạo. Xin chào. Chu Hạo lịch sự chào lại. Trương Như, tớ không đi cùng mọi người đâu. Đồng Giao đứng bên cạnh Chu Hạo. Có bạn trai là quên luôn bản thân à? Trương Như chọc ghẹo, được rồi, bọn tớ không quấy rầy hai người nữa. Ba người nhóm Trương Như nhanh chóng rời khỏi đây. Chu Hạo và Đồng Giao đi dạo trong sân trường. Chu Hạo nhìn cảnh sắc xung quanh, cười nói, lúc trước, mơ ước lớn nhất của anh là đổ vào một trường đại học danh tiếng, thế mà đến tận bây giờ mới được bước chân vào trường đại học, dựa vào thành tích học tập của anh thì có thể thi đỗ bất cứ trường nào mà anh thích. Đồng Giao cười nói, anh ở doanh địa thiên tài thế nào? Cũng tạm ổn, tùy tiện giành được hạng nhất. Chu Hạo cười nói, không ngờ Chu Hạo anh cũng khoe khoang như thế. Đồng Giao bật cười, lắc đầu. Khung cảnh trường đại học đẹp như tranh vẽ, sinh viên đi đi lại lại, Đồng Giao và Chu Hạo thoải mái vừa đi dạo vừa nói chuyện với nhau. Mặc dù bọn họ thường xuyên gọi video, nhưng chắc chắn không bằng gặp mặt trực tiếp rồi. Đồng Giao, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, sau đó, một nam sinh tuấn tú đi tới. Người này là? Chu Hạo hỏi. Đây là Tiền Thư Lâm, bạn cùng lớp của em. Đây là Chu Hạo, bạn trai tôi. Đồng Giao giới thiệu hai người với nhau. Vẻ mặt Tiền Thư Lâm hơi biến đổi một chút, vừa rồi cậu ta nhận được tin nhắn của Lâm Duyệt, nói Đồng Giao đã có bạn trai, thế nên vội vàng chạy tới. Lúc trước Đồng Giao đã nói cô có bạn trai, nhưng chưa thấy người bạn trai đó đến trường tìm cô bao giờ, nên Tiền Thư Lâm nghĩ Đồng Giao không thích mình nên mới tùy tiện tìm một lý do như vậy. Không ngờ cô lại thực sự có bạn trai rồi. Đi thôi. Chu Hạo gật đầu với Tiền Thư Lâm một cái xem như chào hỏi, sau đó nói với Đồng Dao. Đồng Dao gật đầu, hai người lại tiếp tục đi về phía xa, Tiền Thư Lâm vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt u ám. Người đó rốt cuộc là ai? Tiền Thư Lâm biết gia cảnh nhà Đồng Dao, nếu như cậu ta có thể theo đuổi được Đồng Dao thì chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn trong việc củng cố địa vị của cậu ta trong gia tộc. Cậu ta nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, lén lén chụp ảnh Chu Hạo rồi gửi cho một người, "Lão Lâm, giúp tôi điều tra người này." Chu Hạo và Đồng Dao tiếp tục đi dạo trong sân trường, "Người vừa rồi đang theo đuổi em à?" Chu Hạo làm như lơ đãng hỏi. "Đúng vậy." Đồng Dao cười hì hì, ngay sau đó, cô bình tĩnh nói với hắn, "Tiền Thư Lâm xuất thân trong một gia tộc lớn không kém gì nhà họ Đồng, lúc trước cha em còn muốn tác hợp em và Tiền Thư Lâm." "Nhà họ Tiền?" Vẻ mặt Chu Hạo hơi lạnh đi, nhưng mà lần trước anh đạt được hạng nhất ở vòng đấu loại, cha mẹ em đã không nhắc đến chuyện đó nữa. Đồng Dao cười nói. Em chờ anh, sẽ có một ngày anh trở thành cường giả đỉnh cấp, đến lúc đó, cho dù là gia tộc hạng nhất thì anh cũng không để ý, em cũng không phải chịu áp lực từ phía cha mẹ. Chu Hạo nắm tay Đồng Dao, nói. Vâng, em tin tưởng anh. Đồng Dao gật đầu, chương 235, cung kính này. Hôm nay là sinh nhật em. Chu Hạo lấy ra một bức tượng gỗ. Ôi, anh khắc tượng giống hệt em luôn. Đồng Dao nhận lấy bức tượng, vô cùng yêu thích. Tượng gỗ này làm bằng chất liệu gì vậy? Sao em cảm giác nó không giống loại gỗ bình thường mà sờ vào rất ấm áp? Đồng Dao ngạc nhiên hỏi. Cô là nguyên khí giả, tất nhiên cảm giác vô cùng nhạy cảm. Đây là cây nguyên linh, có tác dụng tĩnh tâm dưỡng thần. Từ nay về sau em mang theo nó, như thế sẽ giúp ích cho việc tu luyện của em. Chu Hạo cười nói. Anh cũng có. Chu Hạo lôi bức tượng gỗ khắc mình ra cho cô xem. Mặc dù Đồng Dao không biết cây nguyên linh là cây gì, nhưng cô nhìn thấy bức tượng của Chu Hạo thì hai mắt sáng lên. Chu Hạo, hay là chúng ta đổi cho nhau, hả? Chu Hạo sửng sốt, nhưng cũng không do dự mà trực tiếp đưa cho cô. Như thế này mới đúng chứ, anh giữ tượng gỗ của em. Em giữ tượng gỗ của anh. Đồng Dao cười hì hì. Lúc này, ở một khu vực khác, Tiền Thư Lâm đang nghe điện thoại. Lão Lâm, có tin tức gì không? Tiền Thư Lâm hỏi. Tiền Thư Lâm vừa thấy Chu Hạo đã lập tức nhận định hắn là tình địch của mình, nhưng mà cậu ta chưa biết thân phận của hắn nên cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Tất nhiên, nếu như Chu Hạo chỉ là một người bình thường thì cậu ta có rất nhiều cách để tách Chu Hạo ra khỏi Đồng Dao. Thiếu gia, cậu nhất định không được trêu chọc người này. Một giọng nói già nua trong điện thoại vang lên. Tại sao? Sau lưng Chu Hạo là một thế lực lớn lắm à? Tiền Thư Lâm nhíu mày, gia cảnh nhà Chu Hạo rất bình thường, nhưng cậu ta lại có thiên phú tu luyện vô cùng cường đại. Chu Hạo là một hồn thú sư, lúc này đang ở trong doanh địa thiên tài, sau vòng đấu loại lần trước cậu ta đang xếp thứ nhất. Hơn nữa, một tháng trước, Chu Hạo vừa mới đột phá lên đến địa nguyên cảnh trung kỳ, Lão Lâm nói. Cái gì? Tiền Thư Lâm nghe xong thì trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cậu ta nghĩ đến mà sợ. May mà mình không tùy tiện ra tay, Tiền Thư Lâm choáng váng, không ngờ thanh niên nhìn vô cùng bình thường đó lại có thực lực đáng sợ như vậy. Bây giờ cậu ta mới chỉ là một nguyên khí giả nhị nguyên cảnh, thế mà Chu Hạo đã đạt tới địa nguyên cảnh trung kỳ rồi. Gia tộc của Tiền Thư Lâm không nhỏ nên cậu ta cũng biết đến doanh địa thiên tài, Chu Hạo lại còn là người đứng đầu doanh địa thiên tài, tất cả mọi người đều phải đối đãi thận trọng. Thiếu gia, vừa rồi tôi đã báo cáo chuyện này cho gia chủ rồi, gia chủ bảo cậu không cần phải dây dưa với Đồng Dao nữa, cố gắng kết bạn với Chu Hạo. Ít nhất là đừng để Chu Hạo có ác cảm với cậu. Lão Lâm nói. Tôi biết rồi. Tiền Thư Lâm gật đầu, hai người nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Vừa rồi chắc là Chu Hạo đã cảm thấy không vừa ý với mình. Không được, mình nhất định phải nghĩ cách hóa giải chuyện đó. Tiền Thư Lâm nhanh chóng đi về một nơi, sau khi biết thân phận của Chu Hạo, tất nhiên cậu ta cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Gần trường có một quán ăn ngon lắm, anh có muốn ăn thử không? Hai người đi dạo một lát, Đồng Dao cười hỏi, bây giờ cũng đến thời gian ăn cơm rồi. Được. Chu Hạo gật đầu. Hai người nhanh chóng tới quán ăn. Nơi này phục vụ rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được đưa lên, cả Đồng Dao và Chu Hạo đều không kén ăn, thế nên liền gọi mấy món ngon ở đây. Đồng Dao. Bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên, sau đó có ba nữ sinh đi tới, chính là nhóm ba người Trương Như. Trùng hợp quá, Đồng Dao cười nói. Lâm Duyệt nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Làm bạn trai của Đồng Dao mà lại đưa cô đến ăn mấy món rẻ tiền như vậy. Chu Hạo, Đồng Dao, lại có một âm thanh nữa truyền tới, Tiền Thư Lâm tươi cười đi về phía này. Chu Hạo, lúc trước tôi không nhận ra cậu, bữa này cho tôi mời khách nhé. Coi như hóa giải hiểu lầm lúc trước, Tiền Thư Lâm nhanh chóng đi tới bên cạnh Chu Hạo, còn hơi cúi người xuống. Triệu Hân và Lâm Duyệt lập tức trợn tròn mắt, sao Tiền Thư Lâm lại cung kính với Chu Hạo như vậy? Trương Như cũng thế, cô ấy biết rõ nhà họ Tiền có thế lực như thế nào. Biết thân phận của mình rồi à? Chu Hạo nhìn dáng vẻ này của Tiền Thư Lâm thì cũng đoán ra. Mời khách thì không cần, tôi chỉ hy vọng sau này bạn gái của tôi sẽ không bị làm phiền nữa. Chu Hạo nói. Tất nhiên rồi. Tiền Lâm Thư vội vàng nói, cậu ta cũng âm thầm thở phào một hơi. Chu Hạo nói như vậy có nghĩa là không có ý định truy cứu nữa. Đồng Dao, chúng ta đi thôi. Chu Hạo trả tiền, sau đó cùng Đồng Dao rời đi. Tiền Thư Lâm, Chu Hạo có lai lịch như thế nào vậy? Trương Như hỏi, cậu là đại thiếu gia nhà họ Tiền, thế mà cũng phải cung kính với cậu ta thế cơ à? Không cung kính không được, Tiền Thư Lâm lắc đầu, cậu cũng biết người đứng đầu bảng xếp hạng trong doanh địa thiên tài tên là Chu Hạo chứ? Doanh địa thiên tài, sắc mặt Trương Như lập tức biến đổi, dường như đã nghĩ tới chuyện gì. Rất nhiều người biết Chu Hạo là người xếp thứ nhất trong doanh địa thiên tài, nhưng không ai ngờ lại chính là Chu Hạo trước mặt bọn họ. Triệu Hân và Lâm Duyệt đứng bên cạnh cũng tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù bọn họ không hiểu những lời Tiền Thư Lâm và Trương Như đang nói, nhưng cũng có thể nghe ra được thân phận của Chu Hạo rất lớn, đến mức Tiền Thư Lâm cũng phải khép na khép nét. Chu Hạo và Đồng Dao không quan tâm đến những chuyện khác, thảnh thơi đi dạo. Chẳng mấy chốc đã sắp hết một ngày. Chu Hạo, hôm nay em rất vui. Đồng Dao mỉm cười, nói, còn gần hai tháng nữa là anh sẽ rời khỏi doanh địa thiên tài, đến lúc đó sẽ có nhiều thời gian tới thăm em hơn. Chu Hạo cười nói, vâng, đến lúc đó em cũng có thể đi tìm anh. Đồng Dao cười hì hì nói, hai người đi dọc theo con đường, ánh đèn chiếu lên bóng dáng bọn họ, khiến cho bóng của bọn họ kéo dài ra. Chương 236, tập kích khúc luân một. Chu Hạo xuất hiện trước máy bay chiến đấu. Chu Hạo, bây giờ đi à? Ngô Vân hỏi. Ừm, quay lại doanh địa thiên tài. Chu Hạo gật đầu, nói, Chu Hạo đưa Đồng Dao về nhà rồi nhanh chóng tới nơi này. Máy bay chiến đấu nhanh chóng bay lên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống, thành phố Vũ sáng rực ánh đèn, hoàn toàn phô bày dáng vẻ của một thành phố công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhưng mà đằng sau thành phố nhộn nhịp phồn hoa này là những mối nguy hiểm bủa vây. Chu Hạo yên lặng ngồi trên máy bay, nhưng ý thức của hắn lại đang ở một nơi rất xa. Lúc này chiếc xe kia đã tới thành phố Lam, con sâu nhỏ màu trắng kỳ dị kia dưới sự khống chế của Chu Hạo cũng đang cấp tốc tiến lên, hướng về phía thành phố phế tích thứ ba. Hồn thú sư có thể thành lập một loại liên hệ với động vật biến dị mà mình nô dịch thành công. Con sâu nhỏ này thấy cái gì thì Chu Hạo cũng có thể thấy được cái đó. Đây chính là chỗ kinh khủng của hồn thú sư, cứ theo tốc độ như thế này thì chắc tối nay con sâu nhỏ màu trắng kia sẽ tới được thành phố phế tích thứ ba. Sau đó, chỉ cần tìm được Khúc Luân là có thể trực tiếp giải quyết anh ta, đáy mắt Chu Hạo lóe lên một tia lạnh lùng. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi. Máy bay nhanh chóng hạ cánh xuống doanh địa thiên tài, Chu Hạo không lãng phí thời gian, lập tức đi vào phòng linh lực để tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại ba ngày nữa trôi qua, bên trong rừng Nguyệt Tinh, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, trong tay hắn còn đang cầm một thanh trường kiếm. Trước mặt hắn là một con sói biến dị, con sói khổng lồ tản ra khí thể cực kỳ khủng bố, hoàn toàn đạt tới địa nguyên cảnh trung kỳ, nhưng thân thể nó lúc này đã chi chít vết thương. Vút, tốc độ của Chu Hạo nhanh đến kinh người, hắn lập tức tiếp cận con sói biến dị, trường kiếm vung lên, một luồng sáng lập tức xuất hiện, tiếp xúc với thân thể con hung thú này. Trên người con sói lập tức xuất hiện một vết thương to lớn, huyết dịch chảy ra. Thời gian trôi qua, ánh mắt con hung thú lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó muốn chạy trốn, nhưng Chu Hạo lại nhanh chóng đuổi kịp, không ngừng tấn công nó. Gào. Mấy phút đồng hồ sau, con sói gào thét đau đớn, thân thể nó đổ rầm xuống đất, vị trí cổ họng bị chém một nhát rất sâu, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Con sói dần dần mất đi khí tức sinh mệnh. Sử dụng trường kiếm đánh chết con sói này đúng là dễ dàng. Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Đây là thanh trường kiếm hắn lấy được trong không gian thần bí kia, sử dụng trường kiếm có thể dễ dàng cắt rách thân thể động vật biến dị, cũng dễ dàng khống chế thực lực hơn, khiến lực công kích của hắn tăng lên rất nhiều. Tất nhiên là Chu Hạo vẫn chủ yếu tu luyện đao pháp hỏa ảnh, nhưng lúc trước hắn được Trương Kiền chỉ bảo, cũng biết tất cả mọi công kích chỉ là phụ trợ, dùng những binh khí khác cũng có thể thi triển được đao pháp hỏa ảnh. Nếu như xét tổng thể thì Chu Hạo sử dụng trường kiếm để chiến đấu mạnh hơn lúc hắn sử dụng đao Lang Vân rất nhiều. Sau khi tìm được một khu vực để ẩn nấp, Chu Hạo ngồi xuống, từ từ khôi phục thực lực. Chẳng mấy chốc hắn đã khôi phục lại hoàn toàn. Nhưng Chu Hạo không đứng dậy luôn mà vẫn ngồi đó, từng luồng dao động linh hồn từ trên người hắn tản ra, chùm sáng linh hồn trong đầu cũng đang xảy ra những biến hóa kỳ dị. Chờ đến khi những biến hóa này đạt tới một trình độ nhất định thì chùm sáng linh hồn kia đột nhiên lại nhỏ đi rất nhiều, nhưng uy năng trên người Chu Hạo lại gia tăng rất lớn, chùm sáng linh hồn lại đột phá lần nữa rồi. Mình đã hoàn toàn nắm giữ quyển thứ tư của bí tịch hồn khống. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng, thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh, bí tịch hồn khống cũng không đuổi kịp được tốc độ của hắn, nhưng bây giờ hắn đã đột phá rồi, có thể tu luyện quyển thứ năm của bí tịch hồn khống. Phương diện linh hồn cũng tiến vào địa nguyên cảnh trung kỳ, phải biết rằng chỉ cần Chu Hạo luyện đến quyển thứ năm thì hắn đối phó với động vật biến dị đại nguyên cảnh trung kỳ càng dễ dàng hơn. Chờ đến khi Chu Hạo hoàn toàn nắm giữ được quyển thứ năm thì hắn sẽ giống như Trần Lãng, có thể nô dịch động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ. Đi thôi, tiếp tục rèn luyện, Chu Hạo nắm chặt trường kiếm trong tay, nhanh chóng lao về một nơi. Bỗng nhiên, hắn dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của Khúc Luân, bên trong thành phố phế tích thứ ba, Khúc Luân mặc áo choàng màu đen đang cẩn thận đi thám thính tình hình, cho dù không thể tiến vào doanh địa thiên tài thì Khúc Luân này cũng có thể tản ra dao động linh hồn để tìm kiếm bảo vật, đến lúc đó có thể dễ dàng nâng cao thực lực của mình. Khúc Luân quan sát bốn phía, thằng ranh Lý Phong kia lần trước bị mình tập kích, không biết bây giờ đã đi đến thành phố nào rồi. Chẳng lẽ cậu ta biết mình ra tay? Khúc Luân suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hả? Bỗng nhiên anh ta dừng bước, gào. Một giây sau, một con cự thú bốn chân xuất hiện, tấn công về phía anh ta. Bùm! Một dao động linh hồn khổng lồ tản ra, con cự thú bốn chân lập tức sợ hãi. Xoẹt! Khúc Luân vung tay lên, một con rắn mũ sắc xuất hiện, lao thẳng tới chỗ cự thú, há miệng cắn xé. Trên người cự thú bốn chân lập tức xuất hiện một vết thương, con rắn mũ sắc lập tức theo đó chui vào. Mấy giây sau, thân thể cự thú bốn chân lập tức đổ rầm xuống đất. Một động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ phổ thông. Khúc Luân không có chút cảm xúc nào, rắn ngũ sắc lại nhanh chóng quay trở lại trên người Khúc Luân. Vút. Đúng lúc này, ba luồng sáng lóe lên, từ ba hướng lao về phía Khúc Luân. Chương 237, tập kích Khúc Luân 2, không ổn. Sắc mặt Khúc Luân lập tức biến đổi. Anh ta lập tức tản ra linh hồn mạnh mẽ, đồng thời vung tay phải lên để chặn lại hai luồng sáng, nhưng vẫn còn luồng sáng thứ ba xuyên qua cổ họng Khúc Luân. Sao có thể như thế được? Ánh mắt của Khúc Luân lộ rõ vẻ hoảng sợ, sau khi chui qua cổ họng của Khúc Luân thì con sâu nhỏ màu trắng kia lập tức mất đi dao động sinh mệnh. Nhưng mà cổ họng của Khúc Luân vẫn không ngừng chảy máu. Mình! Làm sao có thể chết được? Mình có được cơ duyên nghịch thiên, sau này chắc chắn có thể trở thành cường giả thiên nguyên cảnh. Làm sao có thể chết một cách dễ dàng ở nơi này như thế được? Khúc Luân ôm chặt lấy cổ, nhưng căn bản không có tác dụng. Cổ họng của anh ta bị cắt đứt, cùng lắm chỉ có thể kiên trì được thêm mấy giây nữa. Con động vật biến dị vừa rồi rất lạ, nó mang theo khí tức của nguyên khí giả khác. Khí tức này chính là của Chu Hạo. Chính Chu Hạo đã giết mình, Khúc Luân cảm nhận được ý thức của mình càng lúc càng trở nên mơ hồ. Trong mắt anh ta đầy vẻ sợ hãi, không cam lòng. Nhưng hầu hết vẫn là căm hận. Khúc Luân tắt thiết bị quay phim trên người mình đi, chật vật lôi điện thoại ra, bấm một dãy số. Alo. Một giọng nói vang lên. Chu Hạo. Khúc Luân dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra cái tên này. Cổ họng của anh ta bị cắt đứt, phát âm khó khăn, nói xong từ này thì ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Khúc Luân, con làm sao thế? Bên trong Liên Minh Huyền Mạc thành phố Vu, Viêm Liệt vội vàng hỏi. Nhưng trong điện thoại đã không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Viêm Liệt tối sầm lại, Khúc Luân nói Chu Hạo là có ý gì? Viêm Liệt không cúp điện thoại, vẫn chờ Khúc Luân trả lời. Mấy phút đồng hồ sau, có người gọi điện tới, thông báo cho Viêm Liệt tin tức Khúc Luân đã tử vong, làm sao có thể như thế được? Khúc Luân có được truyền thừa linh hồn, vô cùng nhạy bén với nguy hiểm, làm sao có thể để bản thân mình lâm vào trong tình thế nguy hiểm được? Viêm Liệt đi tới đi lui, vẻ mặt tràn đầy âm trầm. Chu Hạo. Là Chu Hạo đã giết Khúc Luân. Viêm Liệt nhớ tới câu nói cuối cùng của Khúc Luân, ánh mắt lộ ra vẻ thù hận, dám ra tay với nguyên khí giả, đây là tội chết. Chu Hạo dám ra tay. Ánh mắt Viêm Liệt vô cùng u ám, lập tức bấm một số điện thoại. Alo, Viêm Liệt. Một âm thanh nghiêm nghị vang lên, Phùng Nguyên, đệ tử Khúc Luân của tôi bị đánh chết trong thành phố phế tích thứ ba. Trước khi chết, Khúc Luân có truyền tin về nói hung thủ là Chu Hạo. Viêm Liệt lạnh lùng nói. Hả? Để tôi điều tra một chút, Phùng Nguyên nói. Khoảng 30 giây sau, giọng nói của Phùng Nguyên lại vang lên, Viêm Liệt, tôi vừa kiểm tra video rồi. Khúc Luân tử vong là do bị động vật biến dị tấn công, Chu Hạo không có mặt ở đó, Chu Hạo là hồn thú sư, chắc chắn cậu ta khống chế động vật biến dị, sau đó giết chết Khúc Luân. Viêm Liệt tức giận nói, ông cũng biết Khúc Luân đạt được truyền thừa linh hồn, không thể nào phán đoán sai được. Viêm Liệt, tôi hiểu tâm trạng của ông, nhưng bây giờ không có bất cứ bằng chứng nào cả, Khúc Luân cũng đã chết rồi, Chu Hạo thì vẫn đang ở trong doanh địa thiên tài. Doanh địa thiên tài cách xa thành phố Lâm như vậy, ông bảo chúng tôi dựa vào lý do gì để đi bắt Chu Hạo đây? Phùng Nguyên nói. Không có bằng chứng thì chúng tôi không thể làm gì được, vẻ mặt của Viêm Liệt vô cùng khó coi, ông ta cũng không biết rốt cuộc Chu Hạo ra tay như thế nào. Viêm Liệt suy nghĩ một chút rồi nói, Phùng Nguyên, nếu như không thể bắt Chu Hạo, vậy thì chuyện vừa tôi ông coi như không nghe thấy. Cũng không cần nói với người khác là Chu Hạo đánh chết Khúc Luân, được. Giao tình của chúng ta tốt như thế, tôi chắc chắn giữ bí mật cho ông. Phùng Nguyên đồng ý, Viêm Liệt cúp điện thoại, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Chết tiệt! Lúc này trong lòng ông ta đang vô cùng phẫn nộ. Nếu như là thời gian trước thì cho dù Khúc Luân có tử vong thì ông ta cũng không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ Khúc Luân mới lấy được truyền thừa trong xà môn, tương lai chắc chắn rộng mở, thế mà không ngờ còn chưa tới tam nguyên cảnh sơ kỳ đã chết. Đây chẳng khác nào giết chết hy vọng của xà môn bọn họ. Không được, phải nói chuyện này với đại ca. Viêm Liệt lập tức đi ra ngoài, Chu Hạo đứng trong rừng Nguyệt Tinh, hơi nhíu mày. Sức chiến đấu của Khúc Luân cường đại như vậy từ bao giờ? Lại còn sử dụng công kích linh hồn. Cả ba con sâu nhỏ đều chết rồi. Chu Hạo nghĩ thầm, lúc trước hắn không hề nhìn ra Khúc Luân có gì đặc biệt. Nhưng mà một con sâu nhỏ màu trắng đã xuyên qua cổ họng Khúc Luân. Anh ta chết chắc rồi, Chu Hạo xác định, lúc trước hắn suýt chút nữa chết trong tay Khúc Luân, bây giờ Khúc Luân đã chết dưới tay hắn rồi, Chu Hạo còn không biết lúc cuối Khúc Luân đã biết được là hắn ra tay, còn báo tin về cho xà môn. Khúc Luân chết đi, Chu Hạo có khả năng còn gặp phải phiền phức lớn hơn. Đi thôi, tiếp tục tu luyện, vẫn còn gần 2 tháng nữa, không biết thực lực của mình có thể đột phá tới địa nguyên cảnh hậu kỳ không? Chu Hạo nhìn về phía xa, nhanh chóng đi tới. Chương 238, Đại trưởng lão của xà môn khu vực xà môn, Viêm Liệt cấp tốc xuất hiện. Tam trưởng lão. Hai người đệ tử xà môn cung kính chào hỏi. Ta muốn gặp đại trưởng lão. Viêm Liệt nói, đại trưởng lão đang bế quan, tạm thời không gặp người khác. Một thanh niên nói. Bế quan. Tầm mắt Viêm Liệt khẽ động. Viêm Liệt, có chuyện gì thế? Bỗng nhiên có một âm thanh truyền tới. Đại ca, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Viêm Liệt lập tức cung kính nói. Vào mật thất, âm thanh này nói xong thì không còn động tĩnh gì nữa. Viêm Liệt nhanh chóng đi dọc cầu thang, tới một ngôi nhà đá. Ông ta đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy một người đàn ông thoạt nhìn hơn 40 tuổi đang ngồi tu luyện. Có chuyện gì thế? Người đàn ông nhìn Viêm Liệt, hỏi. Đây là Dương Huyền đại trưởng lão của xà môn, nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong. Đại ca, Khúc Luân chết rồi. Viêm Liệt nhanh chóng báo cáo tình hình. Cái gì? Vẻ mặt của Dương Huyền lập tức trầm xuống, đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước Khúc Luân có gọi điện thoại cho ta, chỉ nói được 2 từ Chu Hạo rồi không có động tĩnh gì nữa. Mấy phút sau, có người báo tin Khúc Luân đã chết. Rõ ràng Khúc Luân bị Chu Hạo đánh chết, nhưng mà bây giờ Chu Hạo vẫn đang ở doanh địa thiên tài, không có mặt ở hiện trường. Chắc chắn cậu ta khống chế động vật biến dị để bọn chúng ra tay, Ta đã liên hệ với Phùng Nguyên, ông ta nói chuyện này không có chứng cứ gì cả. Viêm Liệt nói. Chu Hạo. Ánh mắt của Dương Huyền lộ rõ sát ý, đại ca, chúng ta phải làm thế nào đây? Viêm Liệt hỏi. Chờ, Dương Huyền nói. Chờ. Viêm Liệt sững sờ. Chu Hạo đang ở doanh địa thiên tài, chúng ta không có cơ hội ra tay. Dương Huyền nói, bây giờ ta đã chạm tới bình cảnh thiên nguyên cảnh rồi, đại ca, ý của huynh là... Trong mắt Viêm Liệt lộ rõ vẻ kích động. Ừm, không bao lâu nữa ta sẽ trở thành cường giả thiên nguyên cảnh. Đến lúc đó, cho dù ta có công khai đánh chết Chu Hạo thì cũng không thể nào bị phán tử hình. Tạm thời cứ chờ đã, Chu Hạo ở doanh địa thiên tài chưa tới 2 tháng nữa, tới lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để ra tay. Dương Huyền nói. Được rồi, ra ngoài đi. Thời gian này đừng quấy rầy ta, vâng, đại ca. Viêm Liệt cung kính nói. Ông ta vô cùng vui sướng, Dương Huyền sắp đột phá đến thiên nguyên cảnh rồi. Địa vị của xà môn bọn họ trong liên minh huyền mạc chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Chu Hạo không biết xà môn muốn đối phó với mình. Sau khi giải quyết xong khúc luân, hắn tiếp tục ở lại rừng Nguyệt Tinh để rèn luyện, nâng cao lực chiến đấu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 ngày, 2 ngày. Nháy mắt đã hơn 1 tháng trôi qua, chỉ còn 1 ngày nữa là đến thời gian diễn ra vòng đấu loại thứ 2 của doanh địa thiên tài. Chu Hạo ngồi trong phòng linh lực, trên người hắn lúc này đang phải thừa nhận áp lực cực lớn. Nguyên khí trời đất nồng đậm không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, tố chất thân thể của Chu Hạo không ngừng nâng cao. Không biết qua bao nhiêu lâu, áp lực trên người Chu Hạo bỗng nhiên mất đi. Sau đó, tốc độ hấp thu linh lực của hắn lại trở nên vô cùng thông thả, hết 2 giờ rồi. Chu Hạo đứng dậy. Chắc là chỉ còn 2 tiếng cuối cùng để tu luyện nữa thôi. Chu Hạo sải bước đi ra ngoài, chỉ còn 1 ngày nữa là các thành viên đợt đầu sẽ phải rời khỏi doanh địa thiên tài. Đến lúc đó thì không thể tu luyện trong phòng linh lực được nữa. Chu Hạo về đến nơi ở của mình, hắn tới trước máy đo lực, tập trung lực lượng rồi đánh ra một quyền. Máy đo lực nhanh chóng nhảy số, sau đó, một con số hiện ra trước mắt Chu Hạo, 79.014 cân, chỉ còn 1.000 cân nữa là mình có thể đạt tới bình cảnh địa nguyên cảnh trung kỳ. Gương mặt Chu Hạo không giấu được ý cười, thực lực của địa nguyên cảnh trung kỳ là từ 50.000 đến 80.000 cân. Trước vòng đấu loại thứ nhất là Chu Hạo đã đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ rồi, bây giờ chuẩn bị tiếp cận địa nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo lấy điện thoại nguyên khí xả của mình ra, nhìn tin tức trên đó. 218 Chu Hạo, nguyên khí xả thành phố Vu cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ, điểm tích lũy cống hiến, 130 lúc này Chu Hạo đã dùng hết thời gian được tặng ở vòng đấu loại trước. 130 điểm tích lũy cống hiến này có thể dùng để đổi lấy 4 tiếng trong phòng linh lực. Đi thôi, tới rừng Nguyệt Tinh rèn luyện lần cuối, sau đó trở về xử lý nốt số điểm tích lũy cống hiến này. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn đi tới quảng trường doanh địa thiên tài, lúc này đang có không ít nguyên khí giả đang bán đồ vật. Chu Hạo cũng tới đây mua mấy lần, thời gian dài như vậy, hắn tích lũy được khá nhiều điểm tích lũy cống hiến, thế nên cũng thường tới mua linh quả, dược thảo. Quảng trường này còn có một bia đá lớn, lúc này, trên tấm bia đá... Số lượng nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ đã vượt quá 100 người. Sau 3 tháng tu luyện, tốc độ tiến bộ của Chu Hạo vô cùng chóng mặt, nhưng các nguyên khí giả khác cũng có những tiến bộ vượt bậc. Nhưng mà nguyên khí giả hậu kỳ rất ít, chỉ có 5 người Trần Lãng, Triệu Kim Vân, Lôi Huyễn. Khi bọn họ vừa tới doanh địa thiên tài thì chỉ có 10 nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ. Bây giờ có 5 người đột phá, 2 người tử vong, 3 người vẫn chỉ là địa nguyên cảnh trung kỳ. Chương 239 Ngày cuối cùng. Mặc dù tốc độ tiến bộ của Chu Hạo rất nhanh, nhưng dù sao cảnh giới ban đầu của hắn cũng khá thấp nên không đuổi kịp bọn họ được. Tất nhiên, ngoại trừ Trần Lãng thì thực lực của hắn cũng không thua kém những nguyên khí giả địa nguyên cảnh hậu kỳ khác là bao. Nhìn kìa, đó là Chu Hạo, không biết thực lực hiện tại của Chu Hạo đến đâu rồi. Cho dù chưa đột phá thì chắc Chu Hạo cũng cách địa nguyên cảnh hậu kỳ một khoảng rất gần. Một vài người trên quảng trường nhìn thấy Chu Hạo thì không nhịn được mà bàn luận. Tất cả các nguyên khí giả trong doanh địa thiên tài đều biết Chu Hạo, dù sao thì chuyện xếp thứ nhất trong vòng đấu loại cũng không phải chuyện đơn giản. Chu Hạo không để ý đến mọi người, nhanh chóng đi tới rừng Nguyệt Tinh. Hắn đi được một đoạn dài thì dừng lại. Rống, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên. Sau đó, một con chuột khổng lồ xuất hiện, giống như một cỗ xe tải lao về phía Chu Hạo. Khí thế trên thân thể con chuột này vô cùng mãnh liệt, đây là một con chuột địa nguyên cảnh trung kỳ. Vẻ mặt Chu Hạo không thay đổi, ngay khi con chuột khổng lồ lao về phía hắn, hắn nhanh chóng tránh đi. Sau đó, Chu Hạo nâng đầu gối hút thẳng vào chân con chuột. Mặc dù hình thể của hai bên chênh lệch rất lớn, thế nhưng con chuột kia bị Chu Hạo công kích thì thân thể lập tức nghiêng ngả, suýt nữa đã ngã nhào xuống. Xoẹt. Trường kiếm trong tay Chu Hạo vung lên, hắn đâm thẳng vào cổ họng con chuột khổng lồ. Một vết thương lớn xuất hiện, cổ con chuột bị chém đứt 1/3, máu tươi không ngừng phun ra. Sau đó, thân thể nó ngã nhào xuống đất, nhanh chóng mất đi khí tức sinh mệnh. Chu Hạo lau trường kiếm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Đây là một con động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, thế mà lại có thể bị Chu Hạo giết trong nháy mắt như thế. Chuyện này thực ra rất bình thường, thực lực của Chu Hạo bây giờ có thể nói là đã đạt tới địa nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại tăng thêm trường kiếm trong tay, hắn không cần sử dụng công kích linh hồn thì cũng có thể giải quyết được đám động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ này. Nếu như tổng hợp cả công kích linh hồn thì thực lực của Chu Hạo hoàn toàn có thể đạt tới địa nguyên cảnh hậu kỳ. Lúc trước, thậm chí còn có mấy động vật biến dị địa nguyên cảnh hậu kỳ bị hắn đánh chết, Chu Hạo nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục đi săn giết động vật biến dị. Hắn không chỉ sử dụng trường kiếm mà còn sử dụng sức mạnh thân thể để chiến đấu với động vật biến dị, để tăng toàn diện thực lực của bản thân. Chẳng mấy chốc đã 8 tiếng trôi qua. Trở về thôi, chắc là sau này không còn cơ hội tới đây rèn luyện nữa. Chu Hạo nhìn về phía khu rừng, chưa tới một ngày nữa là thời gian rèn luyện của bọn họ sẽ kết thúc, đến lúc đó là phải rời khỏi doanh địa thiên tài rồi. Trên đường trở về, Chu Hạo đi ngang qua một khu vực. Hả? Nơi này yên tĩnh quá, Chu Hạo nhanh chóng dừng bước. Bùm! Hắn nhanh chóng tản ra linh hồn, cảm nhận động tĩnh xung quanh. Vút! Bỗng nhiên, một âm thanh xé gió lao đến, trực tiếp đánh úp về phía Chu Hạo. Chu Hạo mặt không đổi sắc, nắm chặt trường kiếm trong tay, vung lên. Chi chi! Những âm thanh cổ quái và chói tai vang lên. Sau đó, một con kiến dài 3 mét rơi trên mặt đất, chỉ có điều, thân thể của con kiến này đã bị Chu Hạo chém thành hai nửa. Đây là con kiến lúc trước mình đã gặp. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, lúc trước, khi hắn vừa tới rừng Nguyệt Tinh để tu luyện thì đã nhìn thấy con kiến này. Lúc đó, Chu Hạo chỉ vừa mới đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ chưa được bao lâu, còn con kiến này đã có thực lực gần tới địa nguyên cảnh hậu kỳ. Lúc đó hắn bị nó đuổi hơn một tiếng, cuối cùng dựa vào may mắn mới tới được một không gian, sau đó có được trường kiếm thần bí và khải giáp. Không ngờ con kiến khi đó hắn cảm thấy thực lực khủng bố, lúc này lại bị hắn một kiếm chém làm hai. Ở phía xa có những dao động truyền tới, nếu Chu Hạo không nhầm thì đó là những con kiến khác, có nên trở lại doanh địa thiên tài không? Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn lập tức đi về phía đàn kiến kia, lúc trước hắn luôn nghi ngờ tại sao con kiến đó người thì nhỏ mà thực lực lại lớn như thế, bây giờ muốn nghiên cứu một chút. Chíp chíp. Những âm thanh chói tai vang lên, sau đó, bốn con kiến khổng lồ xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Chùm sáng linh hồn chớp động, một luồng linh hồn khổng lồ lập tức ập tới những con kiến này. Chu Hạo không hề dừng lại, trường kiếm trong tay vung lên, những con kiến biến dị nhanh chóng bị đánh chết. Cứ hết con này chết lại đến con kia xông lên, không biết rốt cuộc đàn kiến này có bao nhiêu con. Linh hồn của Chu Hạo tản ra, nhanh chóng cảm nhận một chút, sau đó lại tiến lên. Đánh chết đám kiến này có thể giúp hắn thu hoạch thêm điểm tích lũy cống hiến, Chu Hạo vừa đánh giết vừa tìm hiểu thêm, đối với hắn mà nói cũng không tổn thất gì cả. Linh hồn của Chu Hạo vô cùng nhạy cảm, cứ gặp phải nguy hiểm là hắn sẽ nhanh chóng trốn đi. Suốt dọc đường đi, cứ thỉnh thoảng Chu Hạo lại gặp phải những con kiến biến dị khổng lồ, thực lực không giống nhau, nhưng đều bị hắn nhanh chóng đánh chết. Một tiếng sau, Chu Hạo dừng lại, phía xa truyền tới cảm giác nguy hiểm. Chu Hạo cảm nhận một chút, sau đó thu lại khí tức trên người, bắt đầu chậm rãi tiến lên, chờ đến khi tới khu vực vách đá, Chu Hạo nhìn về một phía, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 240, dịch mã não phía trước có một đàn kiến đang tụ tập, có tới 50 mấy con. Trong số đó, có 5 con đạt thực lực địa nguyên cảnh trung kỳ, 10 con đạt thực lực địa nguyên cảnh sơ kỳ, những con còn lại đều ở trình độ tam nguyên cảnh. Nơi này hình như là căn cứ của lũ kiến, có một cửa hang rất lớn. Những con kiến này cứ đi ra đi vào. Nơi này là khu vực tập trung của lũ kiến, thực lực của bọn chúng đều đạt tới trình độ cường đại như vậy, Chu Hạo yên lặng suy nghĩ. Động vật biến dị tuy nhiều, nhưng thực lực mạnh thì không có nhiều. Lúc trước, Những động vật biến dị mà Chu Hạo gặp ở trong rừng Nguyệt Tinh chủ yếu đều là trình độ địa nguyên cảnh trở xuống. Thế mà nơi này lại có nhiều kiến biến dị địa nguyên cảnh như vậy, lại còn xuất hiện cùng lúc. Trong tự nhiên có không ít bầy kiến biến dị, nhưng có thể trưởng thành được tới mức độ như thế này thì thực sự rất ít. Đi xem cái cửa hang kia một chút, Chu Hạo tâm niệm vừa động, trong túi hắn lập tức xuất hiện một con sâu nhỏ màu trắng. Con sâu này nhanh chóng lẻn vào trong lòng đất, đây chính là con sâu nhỏ màu trắng mà Chu Hạo thu phục được ở trong không gian thần bí kia. Những con sâu này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng năng lực ẩn nấp lại vô cùng kinh người, bọn chúng có thể đi xuyên qua lòng đất, thể tích lại nhỏ, hoàn toàn là một máy thăm dò đắc lực. Con sâu nhỏ nhanh chóng tiến lên, bò tới vách đá, sau đó tiếp tục bò vào bên trong. Khoảng mấy phút đồng hồ sau, con sâu nhỏ màu trắng mới dừng lại. Lúc này nó cảm ứng được có rất nhiều nguy hiểm. Xem rốt cuộc là cái gì? Chu Hạo suy nghĩ, con sâu nhỏ màu trắng phá vỡ nham thạch, trực tiếp xuất hiện trong một khu vực không gian. Không gian này bị hơn 70 con kiến biến dị chiếm cứ, có 7 con kiến tản ra khí thế đạt tới địa nguyên cảnh hậu kỳ. Trong đó, có một con trên người tản ra làn sóng dao động lúc mạnh lúc yếu, thân thể to lớn hơn những con khác rất nhiều, dài tận 8 mét. Trong nó như một con nhuyễn trùng, cứ nằm yên như vậy không chịu nhúc nhích. Bên cạnh con nhuyễn trùng là một chiếc ao nhỏ, trong ao là những chất lỏng màu trắng giống như thủy ngân, óng ánh long lanh, lại còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Đây là sữa mã não, Chu Hạo thông qua con sâu nhỏ màu trắng, cảm nhận được khí tức của chất lỏng màu trắng trước mặt, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Sữa mã não hay còn được gọi là dịch mã não, là một loại linh dịch trân quý, chỉ xuất hiện ở những địa phương có linh lực nồng đậm, bên trong ẩn chứa linh lực vô cùng phong phú. Trên điện thoại di động nguyên khí xả, một giọt sữa mã não có giá trị 300 điểm cống hiến, tương đương với 3 quả chu. Chu Hạo nhìn qua một chút, nơi này ít nhất phải có đến 100 giọt sữa mã não. Sữa mã não có hỗ trợ rất lớn trong việc tăng cường thực lực, hoàn toàn tương đương với quả huyền long. Bùm! Con sâu nhỏ màu trắng vừa mới xuất hiện đã bị một con kiến đen phát hiện. Nó đạp một chân xuống, con sâu nhỏ màu trắng lập tức bị đánh chết. Chu Hạo không cảm ứng được gì nữa, cũng không nhìn thấy tình cảnh ở trong không gian. Trong không gian đó lại có sữa mã não, Chu Hạo không nén nổi xúc động. Đúng rồi, con kiến có kích thước lớn hơn hẳn thế kia chắc chắn là kiến hậu. Nhưng nhìn nó không giống như biến dị mà giống như đang mang thai. Nhưng nhiều sữa mã não như vậy mà không có con kiến nào sử dụng, chẳng lẽ những sữa mã não này dùng để chuẩn bị cho con kiến hậu này đột phá đến thiên nguyên cảnh, ở bên trong không gian này có 6 con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Mặc dù khí thế trên thân thể bọn nó đều mạnh hơn kiến hậu, nhưng đều cung kính phục vụ kiến hậu. Nếu là như thế thì chắc chắn không được để nó đột phá. Trong mắt Chu Hạo lóe lên tia lạnh giá, một con kiến hậu trình độ thiên nguyên cảnh, lại còn đang mang thai. Nếu như nó đột phá thành công thì đây chính là một nỗi uy hiếp với nhân loại, thực lực hiện tại của mình chỉ có thể đối phó với một hai con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Ở đây có tận 6 con, hơn nữa còn có hơn 100 con ở những cảnh giới khác nữa, mình phải làm thế nào bây giờ? Chu Hạo yên lặng suy nghĩ. Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó lấy trong túi ra 2 quả, để vào trong quần áo tác chiến. Đây là quả viêm luân, có thể tăng thực lực trong một khoảng thời gian ngắn, cưỡng ép chiến đấu. Dùng thực lực của mình để đánh giết những con kiến địa nguyên cảnh trung kỳ kia. Nếu như những con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ bao vây mình thì mình sẽ ăn quả viêm luân, Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Quả viêm luân có thể khiến thực lực của hắn tăng lên dữ dội. Sau khi sử dụng, thực lực của Chu Hạo cũng sẽ đi tới địa nguyên cảnh hậu kỳ, xem tình hình hiện tại thì hắn cũng không còn phương pháp này hay hơn, chỉ có thể liều một phen. Bùm! Sau khi đưa ra quyết định, Chu Hạo không chút do dự, trực tiếp bay ra. Chíp chíp, những con kiến nhìn thấy Chu Hạo đến thì lập tức bao vây. Chu Hạo tản ra linh hồn, thân ảnh chớp động. Hắn vung kiếm lên, một con kiến bị chém thành hai nửa. Đám kiến rất đông, nhưng dưới linh hồn nhạy cảm của Chu Hạo, hắn có thể tùy tiện tránh né. Mỗi đòn công kích của hắn đều khiến một con kiến tử vong. Những con kiến ở cửa hang nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì nhanh chóng lao ra, nhưng đều bị Chu Hạo đánh chết. Có trường kiếm thần bí, Chu Hạo muốn đánh chết đám kiến này rất dễ dàng. Chíp chíp, một âm thanh khủng bố truyền ra, sau đó, một con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ đi ra, sau đó nhanh chóng lao về phía Chu Hạo. Nhưng Chu Hạo cũng không để ý đến nó, chỉ chú tâm xử lý những con kiến khác, dựa vào thực lực của hắn, muốn tránh né con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ kia cũng không phải chuyện khó. Những con kiến màu đen liên tục bị đánh chết, một con, 10 con, 20 con, những con kiến ở cửa hang cũng không ngừng lao về phía Chu Hạo. Chưa đến một phút, đã có hơn 40 con kiến bị Chu Hạo đánh chết. 40 giây trôi qua, con kiến địa nguyên cảnh hậu kỳ thứ hai xuất hiện,